Chương 120, nhân sinh đã viên mãn. Bất quá, họ kỳ rủ cùn thật là cái người tốt ra dự khổ ngón tay ngọc điểm nhẹ lấy mình mượt mà cái cằm, nàng có chút ngóc đầu lên, như nước hai con ngươi mở mịt như sương, cười nói tự nhiên lấy. Ta nhưng chưa bao giờ gặp giống họ kỳ rủ cùn dạng này người đâu. Nàng hé miệng cười một tiếng, nhìn xem rủ cả gì trong hai con ngươi là không nói ra được đắc ý dự khổ ngươi mới gặp qua mấy người. Dù cả gì nhịn không được đầu đen rau muốn nói, chỉ sợ dự cổ trong cuộc đời này, đều chưa thấy qua mấy người a ai rủ cả gì người kiểu nói này, xác thực như thế đâu. Dự cổ trên mặt xuất hiện phiền não, nàng có chút không thoải mái tại rủ cả gì trong ngực xoay bóng núp đích, tựa như tại buồn rầu kiến thức của mình thực sự quá ngắn. Cho nên nói, dự cổ ngươi muốn gặp qua rất nhiều người, mới có thể tìm được càng thích hợp ngươi cũng khó nói a rủ cả gì nhãn châu xoay động. Nàng rộng lượng tay áo bày che khuất mình kiểu nhan, cười duyên nói. Cái kia rủ cả gì ngươi gặp qua càng thích hợp ngươi người sao xài ghi ưu gì nhà đại tiểu thư có chút hiếu kỳ, mở to đôi mắt đẹp của chính mình chăm chú nhìn chằm chằm dạ cụ mò rủ cả gì. Nhân loại cũng tốt, yêu quái cũng được, nhưng cái kia giống được tựa như là ta dưới chân cỏ dại, ngay cả để ta nhìn nhiều tư cách đều không có, ngoại trừ họ kỳ đại nhân bên ngoài, lại có bao nhiêu người có thể nhập ta mắt. Yêu quái hiền giả trong giọng nói tất cả đều là ngạ mạn, trong đó còn có điểm điểm thành kiến. Trên cái thế giới này, thật không có bất kỳ cái gì giống được có thể nhập mắt của nàng. Nếu không phải tại nàng khi còn bé liền cùng dữ dò kỳ gặp nhau, khi đó liền cảm mến với hắn. Nếu không nếu là yêu quái hiền giả thành thục về sau, liền xem như dữ dò kỳ muốn cho nàng động tâm cũng là mười phần khó khăn sự tình. Liền ngay cả dù cả gì ngươi như thế có lịch duyệt người đều cảm thấy. Chỉ có họ kỳ rủ cùn là tốt nhất. Như vậy ta một chút liền quyết định họ kỳ rủ cùn. Cái này không phải nói rõ ánh mắt của ta thật sao dịu cổ hé miệng cười nói. Tốt, dịu cổ ngươi là đang bấy ta lời nói á giả củ mò rủ cả gì buồn cười lấy tay gãi dịu cổ ngứa thịt. Hai thiếu nữ ngay tại yến hội một góc ha ha ha cười. Một cái sống mấy ngàn năm yêu quái hiền giả, một cái vẹn vẹn sống mười mấy năm xì no dìn xét. Rõ ràng hẳn là không thể làm chung hai người. Vĩnh viễn đường thẳng song song, tại thời khắc này, lại là quấn quýt lấy nhau, cái kia phức tạp khó tả xoắn, chỉ sợ cả đời cũng vô pháp giải khai. Mặc dù dạ củ mỏ dù cả gì biết dự cổ chỉ là tại vui đùa, nhưng là nàng trong lời nói ý tứ đến cùng có mấy phần thật, mấy phần giả, liền ngay cả nàng vị này trí tuệ thông thiên yêu quái hiền giả cũng là nhìn không ra. Bất quá, dù cả gì càng hy vọng dự cổ là đang nói đùa, bởi vì địch nhân đã nhiều lắm. Liền xem như rủ cả gì, đều cảm thấy có chút lao tâm lao lực. Cái kia bán linh nhưng là ưa thích ngươi à, dịu cổ nghĩ đến cái kia một mực đi theo dịu cổ bên người yên lặng thủ hộ lấy nàng con nạ cụ dù kỳ, rõ ràng như vậy tình cảm, dù cả gì không có khả năng không biết. Dù cả gì nói là dù kỳ á dịu cổ đầu tiên là thở dài, sắc mặt có chút phức tạp, ta biết đó à, mặc dù có rất nhiều thứ ta cũng đều không hiểu, thật là lắm chuyện ta cũng làm không được. Nhưng là dù kỳ tình cảm ta là biết đến. Chỉ là dù cậu nghiêng đầu một chút, có chút ngơ ngác ngây ngốc giống như nói, ta mặc dù ưa thích dù kỳ, nhưng cũng không phải là loại kia ưa thích ra sau lưng dù cổ không xa, đang tại vì tiệc rượu tăng thêm thức ăn dù kỳ chân hạ một cái lảo đảo, kém chút liền té lăn trên đất. Tuổi trẻ bán linh trên mặt lộ ra cười khổ, dù cổ là không biết hắn liền tại phụ cận, cho nên chỉ là thuận miệng nói một chút đâu, vẫn là đã sớm biết hắn tại phụ cận. Là mượn những lời này nói cho hắn biết đâu có nạ cụ dù kỳ không biết, nhưng là hắn biết đến là, chính như lúc trước hắn suy nghĩ, dịu cô đại tiểu thư, nàng đích xác là ưa thích lấy mình, cái này khiến bán linh có chút vui mừng, mặc dù cái này ưa thích, cũng không phải là giữa nam nữ ưa thích, mà là người nhà ở giữa ưa thích. Tâm tình có chút thất lạc, nhưng không đến được tuyệt vọng, bởi vì con nạ cụ dù kỳ đã sớm làm xong cái này chuẩn bị, chỉ là không có nghĩ đến. Cái này cự tuyệt tới nhanh như vậy mà thôi. Cũng được, tại hạ chỉ muốn bảo vệ tốt dự cô đại nhân như vậy đủ rồi, có thể gặp được dự cô đại nhân, có thể vì nàng mà cố gắng liều mạng, đã là tại hạ cả đời này lớn nhất cứu rồi. Lang thang võ sĩ mơ ước lớn nhất liền là gặp được một vị có thể thực tình thuần phục chủ nhân, mà còn nạ cụ dù kỳ, hắn xác thực tìm được. Dù cả gì nhẹ nhàng vuốt ve dự cổ mái tóc, một thời gian cu nở dê không biết nói cả ý gì. Thực rượu ngay tại cái này xảo xảo nháo nháo bầu không khí bên trong đi qua, khi thơ y gian qua nửa đêm thơ y điếm, uống say thiếu nữ, chơi đùa đủ thiếu nữ, rốt cục về tới riêng phần mi nhờ trong phòng đi nghỉ ngơi. Về phần đầy đất hải cốt, vậy cũng chỉ có thể giữ lại ngày mai đang thu thập. Ngày thứ hai buổi trưa, Dài U Dọ Kỳ duỗi lưng một cái, từ phòng ngủ của mình bên trong đi ra, bên ngoài đã là mặt trời lên cao giữa bầu trời, nhưng là trong trạch viện không có bất kỳ thanh âm nào, xem ra, những nữ hải tử kia hôm nay là ngủ lấy lại sức. Từ đêm qua đến bây giờ, Dài U Dọ Kỳ cùng Tạ Mạ Mỏ Nổ Mạ E một mực đang cùng một chỗ, thẳng đến bầu trời nổi lên trăng cái bụng lúc, Dài U Dọ Kỳ mới là buông tha nàng. Nhỏ nhắn xinh xắn cửu vĩ hồ đã ngủ thật say, Dài U Dọ Kỳ lại chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, trong lòng còn hơi có chút mừng rỡ, đêm qua nếm đến rất nhiều sự vật mới mẻ, đây là Dài U Dọ Kỳ không biết bao nhiêu năm trong đời, cũng là ít có lần đầu tiên. Đứng tại ngoài phòng Dài U Dọ Kỳ quay đầu nhìn lại, lõ ly hình thể Tạ Mạ Mỏ Nổ Mạ E chính che kín chăn mền ngủ say lấy, tinh tế trắng đoán cánh tay lộ bên ngoài chăn, trải thành gợn sóng hai đầu đuôi ngựa cũng là rối tung ra. Kim sắc mái tóc cùng khuôn mặt trắng nõn bên trên có chút ố huế, chi nở cái đuôi thật dài kéo bên ngoài chăn, mà căn này sạch sẽ gian phòng trên sàn nhà, còn rơi xuống rất nhiều kim sắc lông hồ ly. Dài U Dọ Kỳ lấy tay sờ lên miệng, phi hứ hai tiếng, từ trong miệng cũng là phun ra mấy cọng tóc, hắn cười khổ lắc đầu đem phòng cửa đóng lại. Hắn hiện tại rốt cục có thể kiêu ngạo nói, mặc kệ là nhân loại thú loại người ngoài hành tinh, hắn đều đã là toàn bộ thử qua. Dài U Dọ Kỳ từ cửa trước chắp tay sau lưng đi từ từ qua, tại đi vào dù cả gì trước cửa phòng ngủ lúc, hắn cũng không có gõ cửa, không có chút nào tiến vào nữ hải phòng tự giác, cứ như vậy mở ra. Dù cả gì trong phòng ngủ, cùng mảnh này trạch viện cách cục, đều rất là sạch sẽ, không có dư thừa đồ dùng trong nhà. Yêu quái hiền giả tư thế ngủ bất nhã nằm tại thật dày trên đệm, chăn mền trên người bị nàng đá văng ra, một đôi thon dài đại trương lấy. Ngoại trừ giữa hai chân bị chăn mền đắp lấy, liền ngay cả đôi kia tuyết trắng đồi phong đều không có chú ý bại lộ trong không khí. Phảng phất là cảm giác được trong phòng tới người, dù cả gì mê mê mang mang mở ra cặp kia xinh đẹp trong mắt màu tím cồn vợt theo yêu cầu cồn vợ ở, mị đạt,